Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 588, không thực lực người bi ai. Chém giết vương cấp huyết thú. Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Gray hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Jessica. Đối với hiện tại hắn tới nói, chém giết vương cấp huyết thú tự nhiên là không khó. Thậm chí không cần hắn ra tay liền có thể làm được. Giúp khẳng định là muốn giúp. Dù sao cũng không tính quá lớn phiền phức. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Đối phương vì cái gì muốn chém giết vương cấp huyết thú? Lúc trước một đoạn thời gian bắt đầu, Cumberland lính tới gần dạ sắc xâm lâm khu vực. Cơ hồ mỗi ngày đều có huyết thú len lỏi mà ra. Không ít thôn trang đều bị huyết thú tập kích. Jessica thanh âm ở trong mang tới ngưng trọng, phát giác được không bình thường. Cumberland gia tộc phái người tiến vào dạ sắc xâm lâm dò xét. Dò xét phát hiện, một cái vương cấp huyết thú thế mà rời đi dạ sắc xâm lâm chỗ sâu. Đi tới dạ sắc xâm lâm bên ngoài, Jessica ánh mắt nhìn phía Gray, thanh âm ở trong mang theo khẩn cầu. Người cũng biết. Lấy Cumberland gia tộc thực lực là không có chém giết vương cấp huyết thú năng lực. Cho nên cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày đi cầu ngươi hỗ trợ. Một cái vương cấp huyết thú thế mà đi. Tới rừng rậm bên ngoài. Đây là 10 phần nghiêm trọng tình thế. Nếu đối phương rời đi rừng rậm. Như vậy không ít thành trấn đều phải gặp nạn. Trong lịch sử không ít quy mô không nhỏ thành trì liền hủy ở vương cấp huyết thú tập kích dưới. Nhưng như vậy một cái vương cấp huyết thú, hiển nhiên không phải Cumberland gia tộc đủ khả năng chống lại cùng chém giết. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, nàng mới nghĩ đến hướng Gray xin giúp đỡ. Mặc dù cũng có thể hướng vương thất xin giúp đỡ, nhưng rõ ràng hướng Gray xin giúp đỡ càng nhanh. Vương cấp huyết thú thế mà đi tới ngoài rừng rậm vây. Gray khuôn mặt vi kinh. Mặc dù trong lịch sử có không ít vương cấp huyết thú tập kích thành trì diệt thành ghi chép. Nhưng trên thực tế, vương cấp huyết thú rời đi rừng rậm là 10 phần hiếm thấy. Phát sinh xác suất cũng không lớn. Dù sao vương cấp huyết thú đồng dạng đều ở vào đồ ăn phong phú rừng rậm chỗ sâu. Bình thường sẽ không vì đồ ăn chờ nguyên nhân rời đi rừng rậm. Bây giờ lại có vương cấp huyết thú đi vào ven rừng rậm. Sẽ liên lạc lại đến gần nhất liên tiếp phát sinh huyết thú tập kích sự kiện. Gray càng thêm cảm giác huyết thú tập kích thôn trang thành trấn liên tiếp phát sinh chuyện này. Phía sau không giống bình thường. Cuối cùng, Gray cùng Jessica tỉ muội xuất phát rời đi Fergus tòa thành. Hắn quyết định tự mình đi tới chém giết này một cái vương cấp huyết thú. Mặc dù lấy Banit Nahum vương cấp thực lực, cộng thêm Bạch Ngân vũ khí tăng phúc, là có chém giết vương cấp huyết thú thực lực, nhưng lại cũng không thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Như vậy rất dễ dàng dẫn phát thú triều, đặc biệt là bây giờ cái này vương cấp huyết thú, ở vào dạ sắc xâm lâm bên ngoài tình huống dưới. Gray vẫn như cũ nhớ rõ kia một trận phát sinh ở Sydney trong cổ thú triều. Đồng dạng là phát sinh ở dạ sắc xâm lâm chung quanh. Chỉ là lại là ở vào Sydney trong cổ. Bởi vì kia một trận thú triều, Sydney trong cổ tới gần dạ sắc xâm lâm khu vực. Tốt một chút thôn trang đều biến thành không người thôn trang. Hắn tự nhiên là không hy vọng chém giết vương cấp huyết thú quá trình trong vì Cumberland lính dẫn. Tới thú triều, cho nên quyết định chính mình tự mình ra tay. Cũng chỉ có thực lực của hắn mới có thể thời gian ngắn nhất bên trong đem vương cấp huyết thú chém. Giết, liên tục tại tòa thành ở trong tu luyện hơn 3 tháng. Coi như là cho mình hơi nghỉ. Hơn nữa cho dù là ra ngoài. Hắn mỗi ngày tu luyện cũng sẽ không gián đoạn. Trên thực tế đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Các hạ, lần này cần làm phiền ngươi. Cùng Jessica tỉ muội cưỡi xe ngựa đi vào Cumberland thành. Gray nhận lấy Cumberland gia tộc nhiệt liệt hoan nghênh. Cumberland hầu tước mang theo phân đất phong hầu quý tộc ở cửa thành nghênh đón Grey. Đây là tối cao quy cách lễ đãi. Bình thường chỉ có vương tử cùng vương nữ xuất hành thời điểm mới có loại này lễ đãi. Bất quá lấy Grey bây giờ thân phận đã không kém tại vương tử cùng vương nữ, thậm chí còn hơn, có loại đãi ngộ này cũng là chuyện đương nhiên. Cumberland hầu tước cùng Grey, Jessica, Audrey ngồi chung tại trong một chiếc xe ngựa. Hắn trung niên bộ dáng, lờ mờ có thể nhìn ra được lúc còn trẻ anh tuấn. Chỉ là tóc lại là có một chút thưa thớt. Hắn hơi cảm thán nhìn qua Grey. Lần đầu nhìn thấy Grey thời điểm, Grey đã sơ lộ góc cạnh, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến đối phương có thể trưởng thành đến bây giờ việc này. Đối mặt với đối phương, cho dù là hắn cũng không khỏi cảm giác được có chút khẩn trương. Đây là to lớn thân phận cùng thực lực sai biệt mang đến. Cumberland hầu tước không cần khách khí, Grey khách khí đáp lại, cũng không có kiêu căng. Bất quá hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được Cumberland hầu tước có chút khẩn trương. Vương cấp cường giả cho dù là biểu hiện được lại là khách khí, này vương cấp cường giả thân phận lại là vĩnh viễn sẽ không biến. Thực lực xa yếu tại hắn, người nhìn thấy hắn lúc kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nghĩ đến thân phận của hắn. Kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được sinh ra khẩn trương. Dù là biết rõ đối phương sẽ không tổn thương chính mình. Đối với dạng này tình huống, Grey đã không cảm thấy kinh ngạc. Vương cấp cường giả đều là cao ngạo. Một mặt là bởi vì bọn hắn tuổi thọ kéo dài, trải qua quá nhiều, rất nhiều chuyện đã không thể gây nên bọn họ ba động tâm tình. Một phương diện khác thì là bởi vì người chung quanh đều sẽ vô ý thức e ngại bọn họ, biểu hiện được cực kỳ câu nệ, căn bản là không có cách làm được cùng bọn hắn tự nhiên giao lưu. Tại Cumberland tòa thành ở một muộn, ngày hôm sau Grey cùng Cumberland hầu tước, Jessica tỉ muội đám người xuất phát đi tới Dạ Sắc Xâm Lâm. Tới gần Dạ Sắc Xâm Lâm thời điểm, thỉnh thoảng sẽ đi qua một chút thôn, rõ ràng có thể nhìn thấy những này trong thôn có huyết thú dấu vết hư hại, có sụp đổ hàng rào gỗ, cũng có sụp đổ phòng ốc, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy từng bãi vết máu khô khốc. Trong thôn có người, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy những người này mang trên mặt có chút buồn sắc cùng chết lặng. Đối mặt thân nhân chết đi, đối mặt không xác định vận mệnh, không có thực lực bọn họ lâm vào mê mang bên trong, không biết đường ở phương nào. Nhìn thấy những người này, Griffith khẽ lắc đầu, đây là không có thực lực người bi ai. Không có thực lực, cho nên không có bảo hộ thân nhân năng lực. Không có thực lực, cho nên chỉ có thể trải qua nơm nớp lo sợ không biết lúc nào sẽ mất mạng sinh hoạt. Tuy rằng đã tăng thêm nhân thủ, nhưng Dạ Sắc Xâm Lâm khu vực phụ cận quá rộng, căn bản thủ hộ không đến. Thấy Grey ánh mắt nhìn về phía những này thôn, Jessica con mắt màu tím ở trong mang theo một mạt thương cảm nói. Có quý tộc đem lãnh địa bên trong bình dân coi như súc vật, tịnh không để ý sinh tử của bọn hắn, chỉ cần không phải tử thương quá lớn, cũng sẽ không quá mức để ý. Bởi vì có người chết đồng thời cũng có người khi sinh ra. Tử vong nhân số rất nhanh liền có thể bổ sung trở về. Cumberland gia tộc không phải như vậy gia tộc. 10 phần chú trọng lãnh địa bên trong bình dân tính mệnh. Cho nên tại phát sinh huyết thú tập kích sự kiện sau, lập tức tăng thêm nhân thủ. Đáng tiếc lại có lòng không đủ lực. Căn bản không có nhiều người như vậy tay đến thủ hộ nơi này. Đây cũng không phải là bởi vì nguyên nhân của các ngươi. Nhìn ra được, Cumberland gia tộc rất thụ lĩnh dân kính yêu. Grey phát ra an ủi. Một đường đi tới, khi bọn hắn xe ngựa đi qua thời điểm, rõ ràng có thể nhìn thấy từng cái bình dân nhìn về phía Cumberland gia tộc xe ngựa ánh mắt mang theo tôn kính cùng ngưỡng mộ. Đáng tiếc chúng ta lại không cho được bọn họ phải có bảo hộ. Jessica cười khổ lắc đầu, Bây giờ nàng đã tải tham dự Cumberland lãnh địa quản lý. Tiếp qua mấy năm, nàng liền đem tiếp nhận Cumberland lãnh địa. Không cho được lĩnh dân phải có bảo hộ. Nàng cảm giác thật sâu áy náy. Cho nên mới sẽ mặt dạn mày dày đi tới Fergus gia tộc hướng Grey tìm kiếm trợ giúp. Này chẳng trách các ngươi. Dù sao cũng là vương cấp huyết thú. Dạng này chuyện đặt ở bất kỳ gia tộc nào đều sẽ đau đầu. Grey lắc đầu, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa dạ sắc xâm lâm. Vương cấp huyết thú rời đi dạ sắc xâm lâm. Tất nhiên là có nguyên nhân. Hắn dự định chém giết vương cấp huyết thú sau. Tiến vào dạ sắc xâm lâm bên trong dò xét một phen. Đến dạ sắc xâm lâm gần đây một chỗ tiểu trấn. Sau đó theo giám thị vương cấp huyết thú trong đội ngũ dò thăm vương cấp huyết thú mới nhất vị trí. Một đoàn người tiến vào dạ sắc xâm lâm, hướng về vương cấp huyết thú chỗ xuất phát. Con kia vương cấp huyết thú ngay ở phía trước bờ sông. Một người trung niên nam tử chỉ nơi xa lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu có chút rộng lớn dòng sông, thấp giọng, thanh âm ngưng trọng nói. Hắn tên là Lúc, là Cumberland gia tộc dò xét đội trưởng, đã từng là một vị thợ săn, dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập Cumberland gia tộc, thu được huyết pháp tu luyện cơ hội, trở thành một vị huyết chiến sĩ. Bởi vì thợ săn xuất thân nguyên nhân, hắn đối với tìm kiếm truy tung huyết thú 10 phần lành nghề. Lần này phát hiện vương cấp huyết thú liền hắn mang theo đội. Đến nơi đây là được. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ruth hướng Cumberland hầu tước. Jessica tỉ muội khẽ gật đầu. Cất bước hướng về nơi xa dòng sông đi đến. Không muốn. Hầu tước đại nhân. Nhanh. Mau ngăn cản hắn. Nhìn thấy Gray thế mà hướng dòng sông phương hướng đi đến. Lúc cùng dò xét đội thành viên khác con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống, một mặt kinh hoàng cùng hoảng sợ nhìn về phía Cumberland hầu tước. Nghe được hầu tước muốn đến đây, hắn coi là chỉ là lệ cũ đến đây xem xét, sẽ chỉ ở nơi xa nhìn lên một cái, lại không nghĩ rằng lại có thể có người dự định hướng vương cấp huyết thú chỗ nhích tới gần. Vương cấp huyết thú kinh khủng, hắn là thấm sâu trong người. Cho dù là ẩn núp tại nơi xa giám thị, cũng rất dễ dàng bị vương cấp huyết thú phát hiện. Vì thế bọn họ dò xét đội đã hao tổn mấy người. Bây giờ người trẻ tuổi này thế mà gan to bằng trời hướng vương cấp huyết thú chỗ nhích tới gần. Nếu là đem vương cấp huyết thú kinh động, bọn họ ở đây tất cả mọi người ai cũng sống không được. Lúc đội trưởng, không cần kinh hoàng. Đối với những người khác tới nói, vương cấp huyết thú cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với hắn tới nói, vương cấp huyết thú căn bản không tồn tại nguy hiểm có thể nói. Cumberland hầu tước khoát tay đánh, gãy lúc lời nói, ánh mắt hơi có vẻ kính sợ nhìn qua Gray bóng lưng. Vương cấp huyết thú đối với vương cấp chiến sĩ tới nói, đồng dạng là có tính nguy hiểm. Nhưng tuyệt không bao quát người trước mắt này. Hầu tước đại nhân, hắn đến tột cùng là ai? Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lúc kinh ngạc nhìn về phía một mặt trấn định Cumberland bá tước. Đến đây trên đường, hắn nhìn ra được Cumberland gia tộc đám người đối với người trẻ tuổi kia khách khí. Hắn vốn cho rằng đối phương là một gia tộc lớn nào đó con cháu, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng không phải con em đại gia tộc đơn giản như vậy. Hắn là Fergus công tước. Các ngươi hẳn nghe nói qua chuyện của hắn. Nhìn qua Gray bóng lưng, Jessica ánh mắt bên trong có phức tạp không hiểu vẻ mặt. Hắn là được. Gray Fergus công tước, lúc cùng dò xét đội thành viên khác, đều là không khỏi khuôn mặt ngốc trệ. Có được chém giết ma quang chiến tích. Bị Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất Phong làm công tước Gray Fergus công tước. Bọn họ tự nhiên là nghe nói qua. Nhưng nhân vật như vậy cách bọn họ quá xa. Liền tựa như là ngôi sao trên trời xa không thể chạm. nhưng không có nghĩ tới có một ngày lại có thể gặp được. Còn khoảng cách gần cùng hắn ở chung được lâu như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.